Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, sư phụ cấp mua phòng. Nghĩ đến đây, Tử Tăng Lăng ngẩng đầu nhìn Khê Thần liếc mắt một cái. Làm đệ tử, nàng không thể chỉ trích sư phụ không là, bất quá, ánh mắt ám chỉ một chút vẫn là có thể, ai bảo hắn thói quen dung túng nàng đâu, đều là hắn quán, nhưng mà. Khê Thần bình bình thản thản cùng Tử Tăng Lăng đối diện. Căn bản không có bởi vì phía trước nói dối. Hiện tại bị nhìn thấu quẫn bách, Tử Tăng Lăng bẹt bẹt miệng. Được rồi, ai bảo nàng là đồ đệ đâu. Chỉ có thể sư phụ nói cái gì là làm cái đó. Cho nên, vẫn là thông đồng làm bậy tốt lắm. Sư tôn, đệ tử cũng đói bụng. Có thể hay không, Tử Tăng Lăng vươn tay đến. Lăng nhì người thích liền rất tốt. Ăn mảnh không bằng cùng nhau chia sẻ. Khê Thần lấy ra một cái ngọc lưu ly chén cấp Tử Tăng Lăng cũng ngã một ly. Nếm thử, vì sư tự mình nhưỡng, cảm ơn sư tôn. Sư phụ như vậy lười. Hắn có thể bản thân động thủ gì đó. Nhất định tốt làm uống. Tử Tăng Lăng thiền trước một ngụm, quả thực gắn bó lưu hương. Đang muốn vuốt mông ngựa. Đột nhiên cảm giác thời gian chi tâm một trận chớp động. Tử Tăng Lăng nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt nhàn nhã Khê Thần. Có chút do dự muốn hay không đem thời gian chi tâm lấy ra. Nghĩ nghĩ, dù sao thời gian chi tâm nàng nắm ở trên tay, dụng tâm niệm liên tiếp có thể nghe được Trạc Diễm truyền âm. Mà liền tính Khê Thần tu vi cao cũng nghe không được. Còn không bằng thoải mái lấy ra. Hơn nữa, nàng luôn luôn còn lo lắng Trạc Diễm thất sinh thất tử đan tình huống. Phía trước thời gian rất vội vàng, hắn nói không có việc gì, cũng không biết đến cùng là thế nào, vừa mới lấy ra thời gian chi tâm, tâm niệm liên tiếp, liền nghe được cái để cho mình run lên tin tức, chỉ nghe Trạc Diễm truyền âm nói, A Lăng, ngươi trở lại hư thiên cảnh sao? Ta đã nhiều ngày liền chính thức đi hư thiên cảnh cầu hôn, Khê Thần gặp Tử Tăng Lăng thủ run lên, kém chút không cầm chắc thời gian chi tâm bộ dáng. Không khỏi mở miệng, Lăng Nhi, là có sự phát sinh sao? Tử Tăng Lăng vội vàng lắc đầu, cắn cắn môi, còn là chưa có nói ra ngọn nguồn. Bất quá, phòng trừng bọn họ hội hư thiên cảnh rồi sẽ biết đi. Đến lúc đó nhắc tới thân, Khê Thần khẳng định cái thứ nhất biết, một khối khác thời gian chi tâm ở Trạc Diễm nơi đó đi. Khê Thần uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, vân Tử Tăng Lăng gật đầu. Khê Thần hơi hơi nhíu nhíu mày, không nói gì, Tử Tăng Lăng xoay mặt nhìn về phía Khê Thần, thấy hắn như trước là nhất phái vân đạm phong khinh biểu cảm. Giống như cũng không phải mất hứng, vì thế, Tử Tăng Lăng nắm giữ thời gian chi tâm, tâm niệm đưa tin nói, ta đã biết, hiện tại ta cùng sư tôn đang ở phản hồi hư thiên cảnh trên đường. Còn cần 3 ngày khả năng tài năng trở về. Ngươi không cần xuất phát quá sớm mà đi, nói xong, Tử Tăng Lăng vội vàng đem thời gian chi tâm thu vào không gian bên trong. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng bưng chén rượu lên, tiếp tục lúc trước không có chụp hoàn mã thí. Sư tôn, tay của ngài nghệ thật không sai, những rượu rất hương thuần, không biết có thể hay không đưa tay nghệ truyền cho đệ tử. Khê Thần nhàn nhạt quét Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Người học rảnh tay nghệ nhưỡng cấp Trạc Diễm uống. Tử Tăng Lăng kinh ngạc, vội vàng giải thích, sư tôn, đệ tử nhưỡng rượu khẳng định trước đến hiếu kính ngài. Khê Thần đầu ngón tay giáp khởi một cái điểm tâm để vào trong miệng. Từ từ nói, chờ trở về sau xem biểu hiện của ngươi đi. Tử Tăng Lăng đột nhiên tưởng tới một chuyện. Sư tôn, vì sao lâu như vậy tới nay, ta đều không có phát hiện trên người bản thân có phong ấn. Muốn nói là trong lúc nguy cấp, nhưng là phía trước nàng cũng gặp qua rất nhiều lần đồng dạng nguy cấp tình huống a. Này nói phong ấn sẽ chỉ ở của ngươi không gian hoàn toàn dung hợp sau mới có thể thức tỉnh, cho nên phía trước ngươi đều không có phát hiện. Khê Thần lần này nhưng là hào phóng giải thích một chút, lại nói tiếp, của ngươi giới tử không gian khả bố trí tốt lắm. Tử Tăng Lăng lắc đầu. Còn chưa kịp kia liền tùy vi sư đi một chỗ đi. Khê Thần nói xong, khống chế phi hành khí hơi hơi lệch hướng phương hướng. Hai ngày sau, nhị người tới một chỗ phồn hoa thành trì. Khê thần khống chế phi hành khí rơi xuống, trực tiếp sẽ đến một nhà phường thị bên trong. Hai vị, chúng ta điếm đều là chủ quán đang muốn giới thiệu. Khê thần liền không kiên nhẫn ngắt lời nói. Đến một cái giới tử không gian phần món ăn, này vẫn là Tử Tang Lăng lần đầu tiên nghe thế dạng. Danh từ, không khỏi hảo nói, sư tôn, bên trong đều có những gì? Khê thần cao thấp đánh giá Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Xoay mặt đối chủ quán nói, mụ mẫu lớn nhỏ, quả nhiên là sư tôn a. Ngay cả nàng không gian có bao lớn hắn xem liếc mắt một cái sẽ biết. Lúc trước vừa mới dung hợp thời điểm chỉ có bán mẫu lớn nhỏ. Mà hiện thời bởi vì phong ấn cởi bỏ, ngay cả không gian cũng biến thành ngũ mẫu lớn nhỏ. Rất là rộng mờ, hảo, cái này đến, chủ quán đắc ý chuyển tới mặt sau phòng, lấy ra vài cái sáng lên hòm, đi đến Tử Tang Lăng hai người trước mặt, hai vị thích gì dạng. Tử Tang Lăng nhìn trước mặt bãi bốn hơi co lại bản không gian. Đầy mắt đều là kinh hỉ, thật khá, bốn không gian, đều là bất đồng kiến trúc phong cách, có đại khí giản lược hình, có dịu dàng cẩn thận hình, còn có một thích hợp kiến cho mặt nước, cuối cùng một cái là mặt trên tràn ngập hắc ám nguyên tố. Thoạt nhìn tựa như một tòa thần quái quỷ thành, khê thần nhìn lướt qua, chỉ hướng cái kia thích hợp kiến ở mặt nước, này không gian giá như thế nào? Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Quả thực cùng nàng nghĩ đến cùng nhau, nàng thuở nhỏ ở mép nước lớn lên, đối thủy có loại đặc biệt thân thiết cảm giác, mà của nàng giới tử không gian tuy rằng không có nước. Bất quá nàng có thể mang ngoại giới thủy dẫn vào đi vào a. Dù sao là của nàng san sẻ, muốn như thế nào liền thế nào. Này khoản danh viết thủy vực lưu quang, xuất từ luyện khí tông sư tay, giá hơi chút quý chút. Cần 1000 khối thượng linh thạch, chủ quán nói xong. Chỉ vào mặt trên 3 tầng nhà thủy tạ nói. Này lâu nếu là kiến cho mặt nước phía trên, ở ánh nắng rừng ở mặt nước thời điểm, sẽ gặp có 3 quang thông qua nơi này cấm chế phản xạ ở lâu chung. Làm cho người ta có loại chỗ sâu đáy nước cung điện cảm giác, khê thần căn bản không có bắt chuyện. Mà là trực tiếp lấy ra một cái không gian nhẫn đưa cho chủ quán. 1000 thượng linh thạch ở bên trong, Tử Tang Lăng thấy thế. Đưa tay liền giữ chặt khê thần tay áo. Sốt ruột truyền âm nói. Sư tôn, không phòng thu phí sao? Khê thần hơi hơi nhíu nhíu mày. Xẹt qua xẹt lại rất phiền toái, được rồi. Tử Tang Lăng yên lặng xem đối phương đem không gian giới chỉ bên trong linh thạch thủ đi. Lại đem chứa nhà thủy tạ nhẫn đưa cho khê thần. Hảo đau lòng, 1000 thượng linh thạch. Nàng theo phi đô nơi đó cũng là thu quát không ít linh thạch. Nhưng là, bên trong cũng liền chỉ có 2 khỏa là trung linh thạch. Thừa lại đều là hạ linh thạch, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có như vậy xa xỉ quá. Thẳng đến ngồi trên khê thần phi hành khí, Tử Tang Lăng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Khê thần hơi hơi xem nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, người đau lòng vi sư linh thạch. Đương nhiên a. Sư tôn, này không gian lầu các chẳng qua là luyện chế đứng lên phiền toái chút. Thiết kế tinh xảo chút, bất quá thành vốn cũng không quý đi. Thật sự rất tiêu pha, nói sư phụ đưa nàng này nọ quý trọng như vậy. Nàng nên thế nào đáp lễ? Nhưng mà khê thần toàn bộ thanh âm đều là lười biếng. Người không biết sao, chúng ta ủng có không gian nhân, tùy tiện luyện chế một cái giới tử hoàn cảnh. Bán giới chính là mấy vạn thượng linh thạch, chính là 1000 lại được cho cái gì? Ngoặc kép, hết chương.